Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, không thể thua. Yamagi Shinki không có nhìn nữa. Hắn nhắm mắt lại, bên người tràng cảnh tùy theo đình trệ cho dù là lâm chung thời khắc. Phụ mẫu không có đối với nhi tử năn nỉ ý đồ chạy trốn. Không có răn dạy quở trách, không có lời oán giận, có chỉ là lý giải cùng cổ vũ. Lấy tự ngã hy sinh phương thức đến thành toàn nhi tử lựa chọn. Cho dù nhi tử lập trường cùng mình hoàn toàn đối lập. Làm cha mẹ y nguyên đem làm vì chính mình lớn nhất kiêu ngạo. Người thật là một cái thiện lương hài tử. Uchiha Itachi khóc ròng ròng. Có lẽ hắn xem như ninja trong cuộc đời này. Chỉ có giờ khắc này. Hắn tùy ý phóng thích. Tùy ý rơi lệ. Sau đó, hắn vẫn là cái kia gánh vác hết thảy. Huyết nhãn xuyên thủng tam giới Uchiha Itachi. Uchiha nhất tộc trong lòng còn có phản ý. Hokage cùng Danzo tiên hạ thủ vi cường. Là luân hồi. Uchiha Itachi thân là hai mặt gian điệp. Lựa chọn chính mình lập trường cùng kiên trì. Là luân hồi. Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto lý giải đồng thời cổ vũ nhi tử. Là luân hồi. Tối hậu. Hắn vẫn không có đối đệ mình hạ sát thủ. Cũng là luân hồi. Yamagi Shinki hai tay hơi khẽ nâng lên. Bởi vì cùng quả, yêu cùng hận, sinh cùng tử, từng cái luân hồi, chính là có khả năng xúc động khác đồ, vật. Chính là hắn muốn tìm luân hồi chi ý. Từng sợi nguyệt hoa từ Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto trên thân sáng lên. Như nòng nọc mạn thiên phi vũ. Lộng lẫy, vù vù, sở hữu màu ánh trăng năng lượng tụ lại mà đến. Tại Yamagi Shinki trên hai tay, hình thành hình tròn bộ dáng. Lúc sáng lúc tối, lấp lóe không nghỉ ngay tại Yamagi Shinki truy tìm chân tướng. Đắm chìm trong luân hồi lúc, Sasuke vẫn còn đang chính mình kinh khủng nhất trong trí nhớ. Lặp đi lặp lại dãy giụa, mà ngoại giới nhưng không có quá khứ bao lâu. Nhưng cũng làm cho người đầy đủ hoang mang. Tất cả mọi người mặc danh kỳ diệu nhìn chằm chằm giữa sân. Không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, một tiếng thê lương nộ hống truyền đến. A-a-a-a-a. Đám người ghé mắt, chỉ gặp giữa sân Yamagi Shinki chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Sasuke. Thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Mà Sasuke nhắm mắt lại. Ngửa mặt lên trời thét dài. Hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Một loại làm cho người rất cảm thấy kiềm chế khí tức. Từ trên người hắn truyền đến. Thiếu niên. Chậm rãi mở mắt. Huyết hồng đôi mắt. Một khỏa câu ngọc. Lẳng lặng vòng quanh đồng tử xoay tròn Kakashi. Bọn người chấn kinh tiến lên trước một bước. Cái này đây là tam đại hỏa ảnh Sarutobi Hiruzen. Đồng tử hơi co lại. Thương mặt già bên trên nếp nhăn phảng phất càng sâu chút. Không biết có phải hay không là nhớ tới cái kia vì Konoha hy sinh hết thảy thanh niên Kakashi cao. Mày nói, hắn mở mắt, chakra lượng cũng thuận thế tăng lên tới trung nhẫn cấp bậc. Hokage đại nhân, người nhìn có phải hay không kết thúc cuộc tỉ thí này. Dù sao vừa rồi thắng bại đã phân, Yamagi Shinki hiện tại rõ ràng đã hao hết chakra. Tái chiến khẳng định thất bại. Nói không chừng sẽ còn tại tâm tình không ổn định Sasuke thủ hạ thụ thương. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy loại tình huống đó. Nhìn lại đi tam đại hỏa ảnh chậm rãi nói. Người cho ta đi chết. Tràn ngập lệ khí ánh mắt. Như là dã thú khuôn mặt dữ tợn. Đứa nhỏ này thật sự là bị ta kích thích không nhẹ a. Đây coi như là tự làm tự chịu sao bất quá. Ta là thật đến cực hạn. Yamagi Shinki trơ mắt nhìn lấy Sasuke xông lại. Thầm cười khổ không thôi. Bây giờ chakra triệt để hao hết. Chỉ có thể sử dụng thể thuật chính mình. Đối đầu vừa mới mở mắt. Chakra tăng vọt. Thực lực đề bạt không thua gì gấp 10 lần Sasuke. Thật sự là một điểm phần thắng đều không có. Phanh phanh phanh hai người mãnh liệt so chiêu. Quyền cước đầu gối khuỷu tay. Cấp tốc giao thế, người tới ta đi, động tác nhanh đến phổ thông bình dân hoàn toàn thấy không rõ trình độ. Tam đại hỏa ảnh ngưng trọng hút điếu thuốc, nhìn chằm chằm phía dưới giữa sân nỗ lực ngăn cản thiếu niên. Sắc mặt thâm trầm, đứa nhỏ này thiên phú cực giai, nhưng ta còn muốn nhìn một chút còn lại càng đồ trọng yếu. Hy vọng hắn có thể cho ta kinh hỉ. Yamagi Shinki cũng không biết Tam Đại Hỏa Ảnh suy nghĩ trong lòng. Cũng không biết bên ngoài sân Kakashi Hinata bọn người đối với hắn lo lắng. Hắn chỉ biết là đối phương động tác thật nhanh. Nhanh đến hắn chỉ có thể vô ý thức chống đỡ. Mà lại Sasuke nhãn lực quá kinh người. Mở ra Sera gần hắn, chính mình hoàn toàn đánh không đến. Hừ, Sasuke trong lòng cười lạnh. Bây giờ thực lực mình đại thăng, có thể nói có thể so với Trung Nhẫn. Lại thêm Seragon, cho dù là tinh anh Trung Nhẫn, hắn cũng dám nhất chiến. Yamagi Shinki làm sao có thể là đối thủ mình? Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, tháo Suriken chi thuật, hỏa độn long hỏa chi thuật. Từng cái nhẫn thuật như là không cần tiền đồng dạng xâm nhập mà đến. Vừa mới bắt đầu Yamagi Shinki còn có thể miễn cưỡng né tránh. Dần dần, lại càng chật vật, áo khoác thiêu hủy, áo mặc tàn phá, khóe miệng bắt đầu chảy máu, ánh mắt bị mồ hôi thấm đến, mông lung, đầu bắt đầu mê muội thật muốn thua sao. Yamagi Shinki trong lòng lầm bầm. Liền tại nội tâm mềm yếu trong chớp nhoáng này, trước mắt phảng phất hiện lên cái kia vàng rực cô gái tóc dài thân ảnh. Đúng vậy a, ta còn muốn siêu việt Danzo, ta còn muốn đi gặp nàng. Ta tại sao có thể ở chỗ này ngã xuống trên khán đài lặng ngắt như tờ. Chỉ có cái kia 12 tuổi thiếu niên. Ở trong sân, không ngừng bị đánh trúng. Không ngừng bị đánh thương. Nhưng hắn không có một lần ngã xuống. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngược lại bất đảo ông. Dù là toàn thân run rẩy, dù là tay chân hư mềm, dù là tốc độ lộn xộn. Nhưng hắn vẫn không có ngã xuống, phảng phất có một loại rung động lòng người lực lượng. Từ trong lòng mọi người bay lên, bọn họ chậm rãi rời đi chỗ ngồi, đứng lên, phảng phất tại hướng loại kia tinh thần gửi lời chào. Có lẽ mỗi người đều gặp được dạng này như thế khốn cảnh. Tiến lên một bước là khó như vậy, phảng phất muốn vượt qua núi đao biển lửa. Lui ra phía sau một bước lại chỉ là nhẹ nhõm nhất cước. Lúc này khác biệt lựa chọn, chính là bình thường người cùng chắc tuyệt người giới hạn, liền xem như lâm vào tuyệt cảnh, liền xem như thân ở thâm uyên, liền xem như có lại lớn khó khăn, cũng tuyệt không khuất phục, tuyệt không buông bỏ. Đây chính là ta muốn nhìn thấy đồ, vật a, có thể gánh vác lên Hokage chi vị đều là bất khuất người. Tam Đại Hỏa Ảnh vui mừng cười, ta làm sao có thể ở chỗ này ngã xuống. Yamagi Shinki xoa bóp run rẩy song quyền, lao ngược lên trên, ta phải trở nên mạnh hơn, không ai có thể ngăn cản ta. Sasuke giống giận, chakra tại thời khắc này cũng hao hết, hắn chưa từng có nghĩ đến gặp được dạng này đối thủ. Lấy chỉ là thể thuật hao hết hắn toàn bộ chakra, nhưng là hắn không thể thua, hắn còn muốn giết cái kia nam nhân, hiện tại tiến bộ còn quá chậm. Chính mình sao có thể thua ở người đồng lứa trên thân? Thật sự là buồn cười. Ngươi có ngươi muốn báo thù người. Ta cũng có ta muốn người siêu việt. Chúng ta đều có không thể thua lý do. Nhưng tối hậu thắng nhất định là ta. Hai người lần nữa đối bính một cái. Sau một khắc Yamagi Shinki lung la lung lay lại xông đi lên. Đây là ý chí lực so đấu. Càng là chấp niệm đụng nhau. Hai cái đồng dạng suy nhược thiếu niên, một cái nhớ tới chưa từng gặp mặt mẫu thân, một cái nhớ tới khắc cốt ghi tâm cừu hận. Giờ khắc này chiến đấu, là hai cái gánh vác hồi lâu thiếu niên, lần thứ nhất hoàn toàn phóng thích, bọn họ kiềm chế quá lâu, khát vọng quá lâu, bây giờ bỏ xuống hết thảy, vong tình chiến đấu, ta không thể thua, ta cũng không thể thua, không thể thua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.